thanh xuân của em đều liên quan đến anh. Chương 88 đến 2, An An, chân anh đau lắm. 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mẹ bầu chân của Lộ Vân Phàm rất đau, cho dù không thể sánh bằng với nỗi đau kịch liệt ở trong lòng. Nhìn thấy An Hồng Đong đưa lay động thân mình càng đi càng xa, anh đột nhiên chống cái nạng liền đuổi theo. Chân trái dẫm trên đất, mỗi một bước đi cũng đau nhức giống như bị dao cắt vậy. Nhưng mà bước chân của Lộ Vân Phàm lại hết sức kiên định, anh rốt cục đuổi theo chiếm hữu cô, lại một lần nữa, từ phía sau giữ lại cánh tay của cô. Thân hình của An Hồng liền dừng lại. Cô đã không có khí lực để từ chối nữa, chính cô cũng nghĩ mãi mà không rõ thế này là như thế nào. Vừa rồi bọn họ giống như hai con thú vật ở trong mưa đánh lẫn nhau vậy. Cô cho rằng mình đã hạ quyết tâm đá anh một cước kia có thể giết chết tất cả hy vọng của anh, không nghĩ tới. Mè bao, email protected, Lộ Vân Phàm vẫn giống như là nhiều năm trước vậy, mặc kệ cô nói với anh cái gì, làm cái gì, anh cũng vẫn như trước, cứ thế theo đuổi ở sau lưng cô. Chính là, hết thảy đều đã thay đổi rồi, không phải sao? Anh đã không còn là anh trong quá khứ, mà cô cũng không phải là cô quá khứ nữa. Tháo bỏ sự ngây ngô ra, thứ bọn họ lưu lại cho nhau, cũng chỉ còn lại có một lần lại một lần sự thương hại. Cần gì phải lại vạch trần vết sẹo, mà thật vất vả lắm mới khỏi hẳn kia thêm một lần nữa đây. An Hồng không rõ, rốt cuộc là Lộ Vân Phàm muốn làm cái gì, muốn nói với cô cái gì, rốt cuộc anh đã nghĩ muốn được cái gì. Cô quay đầu lại nhìn anh, đai NDAN-LEQUID on trên mặt của anh đều dính nước bùn, gương mặt anh ở trong màn đêm có vẻ phá lệ tái nhợt, trong ánh mắt tràn ngập sự đau đớn, còn có cất giấu một ít gì đó càng sâu. Bọn họ cứ nhìn đối phương như vậy, bất động, cũng không nói chuyện. Thật lâu sau về sau, Lộ Vân Phàm mới mở miệng nói trước. Anh đã gặp Trần Hàng rồi. Thân mình An Hồng run lên, cô trợn tròn mắt nhìn Lộ Vân Phàm, môi giật giật, cuối cùng Vân không thể nói được ra lời. An An, Lộ Vân Phàm, tôi nói với anh một lần cuối cùng. An Hồng đột nhiên nở nụ cười, cô nhàn nhạt nói. Hết thảy đều đã qua rồi. Thật sự như vậy sao? Lộ Vân Phàm vẫn nắm lấy cổ tay cô, dùng lực đúng mức. Thật sự đều đã qua rồi sao? Thật sự, đều đã qua rồi. Lộ Vân Phàm, chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi không thiếu nợ gì anh nữa. Anh hãy trở về đi, GN An Lê Quy Huy Ôn, hãy sống cuộc sống qua ngày cho tốt, hãy đối xử với cô ấy cho tốt. Hãy quên tôi đi, quên tất cả những gì của chúng ta trong quá khứ đi, có được hay không? Em cũng đã quên anh rồi chứ An An. Trong ánh mắt của Lộ Vân Phàm hiện lên một tầng thương tổn. Tựa như 6 năm trước như vậy, em thật sự có thể quên anh được chứ? An Hồng ngây ngốc nhìn anh, nói. Có thể chứ, vì sao không thể? Lộ Vân Phàm, anh không cần phải coi chính mình đến mức quá vĩ đại như vậy đâu. 6 năm trước tôi đã có thể quên mất anh, hiện tại cũng có thể giống như vậy. Em nói dối, Lộ Vân Phàm tức giận, anh dùng lực kéo cổ tay An Hồng, lôi cô đến trước mặt mình. Em căn bản cũng chưa từng bao giờ quên anh, có đúng hay không? An An, anh bị bệnh thần kinh à, Điền Đà Lê Quý Đôn anh cho anh là ai vậy hả? Sắc mặt của An Hồng lạnh xuống, cô lại bắt đầu giãy giụa. Buông tôi ra, Lộ Vân Phàm, tôi đã sớm quên anh rồi. Nếu như anh không lại xuất hiện lần nữa, tôi đã hoàn toàn không còn nhớ rõ anh nữa rồi. Em nói bậy, em muốn lừa anh lại còn muốn tự lừa gạt mình nữa sao? An An, em căn bản cũng từng bao giờ quên mất anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải hay không, có phải hay không, chuyện này bây giờ có còn quan trọng nữa không? An Hồng dắt chính mình tay, thê lương cười. Chúng ta đã không thể trở về được nữa. Lộ Vân Phàm, chúng ta không thể trở về được nữa rồi. Anh có hiểu hay không hả? Đến cùng anh có hiểu hay không hả? Lộ Vân Phàm ngậm miệng, trong tròng mắt anh giống như là muốn bốc lửa, anh đột nhiên lôi kéo An Hồng liền bước đi thật nhanh. Thân thể anh rõ ràng rất lợi hại, chiếc nạng nặng nề gõ ở trên mặt đất chống đỡ lấy một nửa sức nặng thân thể của anh. An Hồng bị anh kéo đi, cô vung chiếc túi lên đánh anh, lớn tiếng kêu. Buông tôi ra, tôi phải về nhà, anh buông tôi ra. Lộ Vân Phàm giống như đã không còn quan tâm đến sự đau đớn trên đùi mình nữa. Anh kéo An Hồng đi thẳng đến ngã tư quán ba phố, nơi đó có một hàng xe taxi đang dừng lại. Lộ Vân Phàm gõ vào một cánh cửa xe, mở ra, một phát đẩy An Hồng vào chỗ ngồi phía sau, tiếp theo đó, tự mình cũng ngồi xuống. Hai người bọn họ trên thân thể đầy bùn đất lầy lội, lập tức làm dơ bẩn vỏ bọc của chiếc đệm ghế màu trắng của chỗ ngồi phía sau xe taxi. An Hồng vẫn còn đang giãy giụa, bất đắc dĩ cửa xe taxi bên kia lại vẫn đang khóa, nên cô trốn không thoát. Lộ Vân Phàm nghiến răng cầm lấy cánh tay cô không ngừng kéo lại. Hai người không ngừng dây dưa ở ghế sau. Lái xe liền phát hoảng, quay đầu kêu. Này này, hai người sao lại thế này? mới lăn người ở trong bùn ra hay sao vậy? Làm cho xe của tôi bẩn thỉu thế này thì tôi còn chở khách làm ăn thế nào nữa đây? Muốn ồn ào đi xuống xe mà náo loạn, Lộ Vân Phàm lấy ra 500 đồng đưa cho lái xe. Không cần phải trả lại, cho xe đi đến một khách sạn hiện đại. Lái xe sừng sốt cất kỹ tiền nói một tiếng. Được rồi, liền khởi động cho xe chạy đi. Xe taxi chạy trên đường, cần gạt nước dường như không được tốt lắm, phát ra tiếng kêu. Kéo kẹt, lúc này, rốt cuộc An Hồng đã yên tĩnh trở lại, cô xoay mặt ra cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Nước mưa chảy xuôi ở trên cửa kính xe làm cho không thể nhìn rõ được cảnh vật trên phố, chỉ còn lại những vệt sáng lóe lên không ngừng. Lộ Vân Phàm buông lỏng tinh thần, lúc này anh mới cảm giác được trên đùi mình đau đớn bén nhọn. Anh gần như không nói ra lời, mệt mỏi ngồi dựa vào trên lưng ghế ngồi ở sau xe. Tay trái anh ấn chặt vào đầu gối trái, cảm giác cơ bắp toàn thân đều bị căng cứng quá đỗi, trên trán lập tức lại thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. Anh nhìn thấy An Hồng gần như là đã quay lưng lại về phía mình. Lộ Vân Phàm nghĩ rằng, chờ cô tỉnh táo lại một chút đã, sau đó nhất định phải nghiêm túc nói chuyện với cô một chút cho thật tốt. Đúng như lời Trần Hàng đã nói thẳng thắn, việc này, vẫn luôn mắc nghẹn ở trong lòng bọn họ từ lâu lắm rồi, từ quá lâu rồi. Xe chạy đến một khách sạn hiện đại, Lộ Vân Phàm kéo An Hồng xuống xe. An Hồng nhìn thấy bộ dáng của anh thật sự là rất chật vật, rất thống khổ, rốt cục cô không còn dãy giụa nữa. Lộ Vân Phàm và An Hồng đi vào khách sạn, trong ánh mắt đầy kinh ngạc của nhân viên bảo vệ, anh đến trước quầy lễ tân ở đại sảnh, quăng ra giấy tờ tùy thân, chứng nhận thân phận của mình và thẻ tín dụng. Một phòng xa hoa, làm xong xuôi thủ tục nhập phòng, anh lại lôi An Hồng vào thang máy, cuối cùng đi đến phòng. Vừa vào trong cửa, Lộ Vân Phàm liền nhìn vào bên trong chiếc gương soi treo ở cạnh cửa, thấy quần áo mình mặc trong gương, thật sự là chưa từng bao giờ nhếch nhác đến như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đóng cửa lại, kéo An Hồng lại ấn cô ngồi lên trên ghế sofa phòng khách, còn chính mình cũng buông chiếc nạng ngồi xuống. Nơi đầu gối trái bị gấp khúc lại liền mang đến một trận đau dữ dội. Ở nơi này trong không gian yên tĩnh, rốt cuộc Lộ Vân Phàm không thể nén nhịn được nữa liền bật kêu lên thành tiếng. Anh cúi người ôm lấy đầu gối chân trái, bả vai càng không ngừng lay động. An Hồng ở bên cạnh nhìn anh, lúc này đột nhiên cô cảm thấy có chút không nỡ. Cô lưỡng lự một lúc, sau đó vươn tay, khoác lên trên lưng anh, hỏi. Anh có muốn tôi đưa anh đi đến bệnh viện hay không? Không cần đâu, Lộ Vân Phàm cắn răng trả lời. Lập tức sẽ tốt thôi, không có việc gì. Có phải lại bị gãy xương cốt rồi hay không? Vẫn nên đi bệnh viện để kiểm tra một chút đi. Em đau lòng sao? Anh nghiêng đầu lại, biểu cảm trên mặt có chút bóp méo. Vừa rồi, lúc em đạp anh một cước đó, vậy mà lại cũng không hề do dự một chút nào hết. Em trước đi tắm rửa đi đã, em tắm xong thì đến lượt anh tắm. Hôm nay phải ngủ một giấc cho khỏe đã, ngày mai anh có lời muốn nói cùng em. Tôi phải về nhà, không được, tôi phải về nhà, không được, tôi, An Hồng chừng anh, tôi ngủ sofa, Lộ Vân Phàm đau đầu, anh chỉ vào ghế sofa, trầm giọng nói. Anh sẽ ngủ trên sofa, em yên tâm đi, đêm nay anh không còn đủ sức lực để chạm vào em đâu. Chân của anh không tốt, tôi ra ngủ ở sofa. Còn nói lăng nhăng cái gì nữa, mau chóng đi tắm rửa một chút đi, cẩn thận bị cảm mạo phát sốt lên đấy. Thân thể của anh không thoải mái, tính cách cũng nóng lên. Cách chương.